Mời các bạn đến với tập thứ 358 của bộ truyện Cuồng Thám. Sau vụ bắt cóc tại cao ốc Phú Hào, con gái của đại gia Lý Phú Hào trở thành mục tiêu nghi ngờ chính. Khi cô ta có dấu hiệu bất thường, cô ta vẫn sống mà không bị đám sát thủ thủ tiêu. Tuy nhiên, cô ta che giấu cực kỳ khéo léo. Bằng chứng nào sẽ lật tẩy tội ác này đây? Mời các bạn đón nghe nhé. Triệu Ngọc kinh ngạc. Không thể nào! Đã đến lúc này rồi mà cô còn muốn lên hot search nữa à? Lý Thiến gật đầu. Tôi biết, anh sẽ chê tôi thực dụng, nhưng đây là giá trị quan của tôi. Cảnh sát Triệu, bất kể là đảo Vĩnh Tiến hay là cao ốc Phú Hào, cũng là những thứ mà tôi bất chấp cả mạng sống mới đổi về được. Xin anh đừng coi thường tôi. Vì quá kích động, không ngờ Lý Thiến còn rơm rớm nước mắt. Cô ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Tôi suýt nữa đã chết rồi. Chẳng lẽ đòi lấy một chút thù lao cũng không được sao? Hơn nữa, những điều này đều là những chuyện mà tôi đã trải qua. Tôi chỉ muốn truyền thông tuyên truyền giúp tôi một chút. Chẳng lẽ như vậy cũng không được ư? Chuyện này thì... Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Thôi được rồi, chuyện này tôi có thể quyết định. Nhưng mà cô phải đợi đến lúc tất cả mọi chuyện được điều tra rõ ràng mới được phép kể lại với truyền thông. Nếu như cô không nghe lời thì không chỉ bị phong sát, mà hơn nữa, cô còn có thể rước lấy họa sát thân. Lý Thiến sợ hãi. Hả? Nghiêm trọng đến vậy sao? Triệu Ngọc khoa trương nói. Đương nhiên rồi, bọn tội phạm dám gây ra chuyện lớn như vậy tuyệt đối không phải tội phạm thông thường. Dựa theo tin tức tình báo đáng tin cậy của chúng tôi, bọn họ vẫn còn một nhóm sát thủ đang ẩn núp xung quanh chúng ta, tìm thời cơ ra tay. Hả? Thế à? Lý Thiến lo lắng quan sát bốn phía. Vậy các anh phải bảo vệ tôi đấy. Tôi cũng là nhân chứng quan trọng mà, phải không? Yên tâm đi, tôi đã phái vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo cô từ lâu rồi. Họ đã âm thầm bảo vệ cô. Ừ, nói vậy còn nghe được. Nói xong, hình như Lý Thiến nhớ tới chuyện gì, vội vàng nhắc nhở Triệu Ngọc. Không riêng gì tôi mà cả cô Lý nữa. Chính là Lý Lệ Nhã kia ấy. Các anh cũng phải bảo vệ cho đàng hoàng đấy. Cha của cô ta bị đám tội phạm đó giết. Những tên tội phạm đó rất có khả năng sẽ tìm đến cô ta để diệt khẩu. Chuyện này thì cô không cần quan tâm. Ủa, đúng rồi. Hai mắt Triệu Ngọc bỗng nhiên sáng lên, nói. Tôi đang muốn tìm cô để nói chuyện về Lý Lệ Nhã ở đây. Tôi thấy quan hệ giữa hai người có vẻ rất thân. Hai người quen nhau khi nào thế? Bọn tôi hả? Quen nhau không lâu đâu. Nhưng mà... Lý Thiến cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, cô ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng hỏi. Không thể nào, cảnh sát Triệu. Chẳng lẽ anh hoài nghi cô ta ư? Cô. Triệu Ngọc nghẹn lời, hắn không ngờ IQ của Lý Thiến lại cao như vậy, gấp gáp giải thích. Tôi không hoài nghi cô ta, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hứ, thế à? Hiển nhiên là Lý Thiến không tin cái câu thoái thác này. Triệu Ngọc lập tức nghiêm mặt. Này, cô có còn muốn lên hot search hay không? Hỏi cô thì cô cứ trả lời thôi. Vừa nhắc tới việc lên hot search, tinh thần của Lý Thiến lập tức tỉnh táo, nhanh chóng trả lời. Đại khái là nửa năm sau khi xảy ra vụ việc ở đảo Vĩnh Tiến, khi đó tôi đã hơi có danh tiếng rồi. Có cơ hội diễn một vai trong bộ phim điện ảnh đầu tư rất cao lúc đó, tên là Sâu Bên Trong Rừng Rậm. Tuy thành tích phòng bán vé không tốt lắm, nhưng chắc anh cũng có nghe nói nhỉ, làm về đề tài Quân Viễn Chinh. Lúc ấy tôi đóng vai nữ phụ số 4, mà Lý Lệ Nhã thì đóng một vai phụ khách mời trong phim. Cho nên cứ như vậy mà quen biết thôi. Lý Lệ Nhã cũng đóng phim mà. Cô ta từng làm diễn viên. Sao trên tài liệu của tôi không có chi tiết này? Cha của cô ta là Lý Phú Hào. Bộ phim đó là do cha của cô ta đầu tư. Đừng nói diễn khách mời một vai phụ, cho dù cô ta muốn vai nữ chính cũng không ai dám nói gì đâu. Trong đoàn phim lúc đó có mấy người bạn của cô ta, nhà sản xuất muốn lấy lòng Lý Phú Hào, cho nên mới mời cô ta đóng một vai phụ khách mời. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiến bật di động, tìm kiếm cái gì đó trên di động, đồng thời lại nói với Triệu Ngọc. Tôi biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Lý Lệ Nhã là con gái cưng của ông chủ Lý, đương nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Anh đoán đúng rồi, là tôi chủ động tiếp cận cô ta. Hơn nữa còn nghiên cứu sở thích của cô ta, bởi vì hai người hợp ý, cho nên mới kéo gần quan hệ. Triệu Ngọc không nói gì nữa. Không ngờ cô Lý Thiến này lại cùng mưu kế đến như vậy. Anh đừng có nói với cô ta mấy chuyện này đấy. Tôi biết tôi không thể gạt nổi anh, cho nên mới nói lời thật với anh. Lý Thiến bật một bộ phim điện ảnh trên di động, sau đó bắt đầu chỉnh gì đó trên tuyến thời gian, rồi tiếp tục nói. Tôi chỉ là một diễn viên nho nhỏ, không có bối cảnh, không có hậu trường. Nếu muốn sống sót trong giới giải trí cá lớn nuốt cá bé này mà không bị người ta quy tắc ngầm, thì phải mài da mặt cho dày một chút. Tôi dùng da mặt của tôi đổi lấy tự tôn, có gì buồn cười đâu. Tôi đâu chê cười cô. Nói thật, ngay từ đầu Triệu Ngọc rất ghét sự tham lam và thực tế của Lý Thiến, nhưng sau khi nghe cô ta giải thích xong thì cũng hơi nổi lên chút đồng cảm. Thú vị nhất là Triệu Ngọc thậm chí còn đột nhiên đoán, hắn bắt đầu cân nhắc, nếu như mang những đạo cụ ghê gớm của mình vào trong giới giải trí thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu mình không phải thám tử, không phải đặc công mà là đi lăn lộn trong làng giải trí, như vậy mình sẽ như thế nào? Lúc này, Lý Thiến đã chỉnh điện ảnh đến chỗ cô ta muốn, sau đó đưa cho Triệu Ngọc xem, đồng thời giới thiệu. Đây, có thế chứ? Người sắm vai hộ sĩ trên chiến trường này chính là Lý Lệ Nhã. Anh thử xem, cô ta rất xinh đẹp, đúng không? Triệu Ngọc đón lấy di động xem thử, quả nhiên thấy Lý Lệ Nhã hóa trang thành hộ sĩ trên chiến trường, đang băng bó miệng vết thương cho một người bệnh. Hắn nhìn sơ qua vài lần, rồi trả điện thoại lại cho Lý Thiến, sau đó hỏi. Như vậy, quan hệ giữa cô và Lý Lệ Nhã tốt tới mức nào? Cô ta có từng mời cô đến nhà cô ta làm khách chưa? Không đâu, anh đừng nhìn quan hệ của bọn tôi có vẻ thân. Thực chất toàn là tôi nịnh nọt cô ta thôi, chứ quan hệ giữa tôi và cô ta không tốt như vẻ bề ngoài. Lý Thiến bất đắc dĩ nói, có lẽ cô ta cũng biết tôi chủ động đến gần cô ta là có mục đích riêng. Thường ngày, tuy cô ta không thể hiện ra, nhưng mà tôi có cảm giác cô ta vẫn giữ khoảng cách với tôi. Có điều... Lý Thiến dò dự. Tôi cảm thấy sau lần gặp mặt tại cao ốc Phú Hào này, cô ta có vẻ rất nhiệt tình với tôi. Lúc trước không phải thế này đâu. Hả? Câu nói này khiến Triệu Ngọc nhận ra có vấn đề, vội hỏi. Cô cảm thấy sau vụ việc tại cao ốc Phú Hào, thái độ của cô ta dành cho cô đã khác trước nhiều hả? Đúng vậy, bây giờ rất là nhiệt tình luôn. Lý Thiến cân nhắc nói. Ngay từ đầu, tôi cũng có phần bất ngờ. Nhưng mà sau đó thì tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Cô ta nhiệt tình với tôi, chắc là vì anh đó. Hả? Bởi vì tôi à? Đúng vậy. Lúc chúng ta ăn mì nước Laksa, không phải Lý Lệ Nhã đã nói rồi à? Anh là thần tượng của cô ta là fan trung thành của anh đấy. Cho nên chắc đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về rồi. Bởi vì cô ta phát hiện tôi có vẻ quen với anh, cho nên thái độ đối với tôi cũng nhiệt tình hơn trước kia rất nhiều. Triệu Ngọc gật đầu, rơi vào trầm tư. Ý của cô tức là... Trước kia tôi đã biết cô Lý rất thích mấy chuyện phá án này, vì thế tôi thậm chí còn tiêu rất nhiều tiền mua mấy kịch bản trinh thám, muốn mời cô ta đầu tư cho tôi làm nữ chính. Nhưng có vẻ như cô ta không thích những vụ phá án tưởng tượng đó, mà cô ta có vẻ chú ý những vụ án trong hiện thực hơn, cho nên chuyện anh trở thành thần tượng của cô ta cũng thường thôi. Lời nói của Lý Thiến rất hợp logic, cũng giống với những điều trong tài liệu Triệu Ngọc xem qua lúc trước. Hiển nhiên là không có điểm gì đáng ngờ. Nhưng Triệu Ngọc lại phát hiện nhịp tim của mình đang tăng lên, hình như có điểm gì đó khiến hắn hoài nghi. Chuyện này nghĩa là sao? Chẳng lẽ có chỗ nào bất thường ư? Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại những lời Lý Thiến vừa nói, muốn tìm ra điểm đáng ngờ trong đó, nhưng mà tìm một lúc lâu vẫn không bắt được trọng điểm. Lý Thiến nhận ra Triệu Ngọc có gì đó bất thường, vội vàng hỏi. Cảnh sát Triệu, anh không sao chứ? Chẳng lẽ tôi nói sai gì sao? Không sao đâu, không sao. Bây giờ chúng ta nói đến đề tài tiếp theo đi. Triệu Ngọc vừa định tiếp tục hỏi tình huống với Lý Thiến, nhưng trong đầu lại có một hình ảnh nhanh chóng hiện lên, khiến hắn giật mình. Chờ một chút. Trong lúc kích động, hai tay Triệu Ngọc nắm thành quyền, quát to một tiếng. Lý Thiến hoảng sợ, điện thoại di động rơi xuống đất. Triệu Ngọc nhanh chóng quơ lấy cái điện thoại, dồn dập nói với Lý Thiến. Nhanh lên, mau bật video clip vừa rồi lên cho tôi xem. Bật lên mau. Lý Thiến sợ tới mức không biết làm sao. Anh, làm sao vậy? Nhưng vẫn làm theo lời dặn của Triệu Ngọc, bật video clip vừa rồi lên. Triệu Ngọc nhanh chóng cướp lấy di động, cẩn thận quan sát. Càng xem càng kinh hãi, gần như dán cả khuôn mặt mình lên màn hình. Lý Thiến khó hiểu. Anh không sao chứ? Anh đang xem cái gì vậy? Điện thoại di động. Triệu Ngọc cầm điện thoại nói với Lý Thiến. Cô cho tôi mượn điện thoại của cô một lát, tôi sẽ trả lại cho cô sau. Nói xong, hắn không nói thêm lời nào, lập tức chạy như bay ra ngoài cửa, chỉ nháy mắt đã biến mất. Lý Thiến hô to đuổi theo. Này, này, này, anh đi đâu vậy? Anh đi rồi thì tôi phải làm sao? Tuy viên cảnh sát kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngăn Lý Thiến lại, nói. Cô Lý, công việc xác nhận tội phạm của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Phiền cô phối hợp một chút. Lúc này Lý Thiến mới thở dài, không thể không dừng bước, đặt mông ngồi xuống ghế. Còn bên phía Triệu Ngọc, sau khi chạy như bay ra khỏi văn phòng, hắn lập tức chạy tới phòng khám nghiệm tử thi. Hắn không đi một mình, mẹ vợ Hứa Cầm suy nghĩ cho an nguy của hắn, nên đã phái đặc công có kinh nghiệm, luôn đi theo bảo vệ. Giờ phút này, nhìn thấy Triệu Ngọc bỗng nhiên chạy vào phòng khám nghiệm tử thi, bọn họ vừa theo hắn, vừa lấy điện thoại, gọi cho Hứa Cầm để báo cáo tình hình. Mau lên! Sau khi tiến vào phòng khám nghiệm, Triệu Ngọc nói với pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi. Mau lấy vật phẩm tùy thân của tên tội phạm cuối cùng cho tôi xem. Nhanh lên nào. Tên tội phạm cuối cùng mà Triệu Ngọc nói đến chính là tên tội phạm đồ tím cầm đầu bọn tội phạm. Nhân viên pháp y phụ trách khám nghiệm ngây ra một lúc. Tuy Triệu Ngọc không mang tài liệu theo, nhưng anh ta biết lai lịch của hắn, nên lúc này cũng không dám cản trở, nhanh chóng mở ngăn tủ đựng vật chứng, lấy vật phẩm tùy thân của tên đồ tím ra. Triệu Ngọc tìm kiếm vài cái, sau khi phát hiện có rất nhiều vật chứng mới chỉ vào cổ của mình, nói với nhân viên pháp y phụ trách khám nghiệm. Mong, anh giúp tôi lấy miếng băng gạc kia ra, nhanh lên. Băng gạc à? Nhân viên pháp y phụ trách khám nghiệm vẫn không rõ lắm. Trên cổ ư? Đúng vậy, lúc trước tôi có dùng chai rượu đâm vào cổ của hắn. Sau đó, trên cổ của hắn có quấn một miếng vải. Bây giờ tôi muốn xem miếng băng vải đó. À, tôi biết rồi. Nhân viên pháp y phụ trách phòng khám nghiệm hiểu ra tình hình, vội vàng tìm kiếm, nhanh chóng tìm được một cái túi vật chứng. Cái túi lớn đó trong suốt, có thể nhìn thấy trong túi chứa một cái băng vải dính máu. Triệu Ngọc lấy băng vải xem rồi vỗ đầu nói, à, băng vải đã bị mở ra rồi à? Tôi muốn xem cái lúc mà nó bị băng lại á. À, có ảnh đây. Trên báo cáo khám nghiệm tử thi cũng có đấy. Anh chờ một chút. Cuối cùng, nhân viên pháp y phụ trách cũng hiểu ý của Triệu Ngọc, nhanh chóng đi sang quầy hồ sơ bên cạnh, lấy báo cáo khám nghiệm của tên tội phạm đồ tím. Sau khi mở ra, anh ta lại tìm kiếm những bức ảnh có liên quan, đưa tới trước mặt Triệu Ngọc. Đúng rồi. Triệu Ngọc vừa nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục. Hắn chỉ vào băng vải trên ảnh nói, anh nhìn thử xem, các anh mau nhìn xem, có phải cái nút thắt trên băng vải này không giống nút thắt bình thường hay không? Hả? Nhân viên pháp y phụ trách phòng khám nghiệm nhìn kỹ một phen, gật đầu nói. Đúng vậy, đây không phải thủ pháp băng bó thường dùng trong y học. Thời này đâu còn ai thắt nút kiểu này chứ. Mọi người toàn dùng băng vải đàn hồi có tính tự dính. Sau khi quấn xong, chỉ cần nhấn một cái là đã cố định được rồi. Cậu cảnh sát này. Nhân viên pháp y phụ trách phòng khám nghiệm tử thi tò mò. Chuyện này có vấn đề gì sao? Có thể là trong túi cấp cứu của tên tội phạm không có băng dính, hoặc là không có băng vải đàn hồi, cho nên mới thắt một cái nút như vậy. Không phải như vậy. Ai ngờ Triệu Ngọc lại vẫn chưa nói gì, sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của mẹ vợ Hứa Cầm. Chúng tôi tìm được hộp cấp cứu có dấu vết đã sử dụng tại hiện trường. Trong hộp có tất cả mọi thứ. Tôi đoán. Bà Hứa Cầm chỉ vào báo cáo khám nghiệm. Hắn ta phải thắt một nút thắt trên cổ là vì hắn ta xuất huyết vô cùng nghiêm trọng. Hắn ta muốn dùng nút thắt cầm máu. Mẹ! Triệu Ngọc đánh giá Hứa Cầm, không nghĩ tới mẹ vợ đến nhanh như vậy. Hứa Cầm nghiêm mặt, bình tĩnh hỏi han. Triệu Ngọc, cậu đã phát hiện ra chuyện gì vậy? Vì sao lại vội vã thế? Triệu Ngọc nhìn đặc công bên cạnh, muốn nói lại thôi. Hứa Cầm hiểu ý của hắn, lập tức cho bọn họ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nhân viên pháp y phụ trách phòng khám nghiệm tử thi kia thôi. Triệu Ngọc vừa định gọi mẹ vợ. Mẹ, à. Rồi nhanh chóng chữa lại. Diệp Hứa, mời bà xem cái này đi. Hắn lấy di động của Lý Thiến, phát lại đoạn phim có mặt Lý Lệ Nhã cho bà Hứa Cầm và nhân viên pháp y phụ trách phòng khám nghiệm xem. Hứa Cầm khẽ nhíu mày, có vẻ do dự hỏi han. Cậu cảm thấy cái nút thắt mà Lý Lệ Nhã băng bó cho người bệnh trong phim giống với nút thắt được băng trên cổ của tên tội phạm đồ tím. Nhân viên pháp y phụ trách phòng khám nghiệm nói, dạng nút thắt này đúng là không thường dùng, trông có vẻ giống nơ con bướm. Bên phía chúng ta gần như không ai biết loại nút thắt này. Triệu Ngọc hưng phấn. Đúng vậy, nút thắt giống nhau ít nhất có thể chứng minh hai vấn đề. Thứ nhất, nếu nút thắt là tự tên tội phạm đồ tím thắt vào, như vậy chắc chắn giữa hắn và Lý Lệ Nhã có sâu xa gì đó. Thứ hai, cũng có một khả năng khác. Băng gạc trên cổ tên tội phạm đồ tím là do Lý Lệ Nhã băng giúp hắn ta. Cuối cùng, Hứa Cầm cũng hiểu chuyện này lớn tới mức nào, lúc này mới căng thẳng nói. Tôi nhớ lời khai của Lý Lệ Nhã rất rõ, rất minh bạch. Triệu Ngọc tiếp lời. Cô ta nói, lúc ấy cô ta ngửi thấy mùi thối nồng nặc, lâm vào hôn mê, đến lúc cô ta tỉnh lại thì đã được cứu rồi. Nhưng mà lúc ấy, Lý Thiến cũng có mặt trong căn phòng đó, nhưng cô ta có thể lén lút chạy thoát ra ngoài. Hứa Cầm có vẻ rất nghiêm trọng. Triệu Ngọc, cậu vẫn cho rằng Lý Lệ Nhã cũng tham dự vào vụ việc tấn công lần này sao? Nhưng mà những tên tội phạm đó bắn chết Lý Phú Hào mà chúng ta cũng đã chứng minh người chết đúng là cha ruột của Lý Lệ Nhã. Triệu Ngọc suy đoán, có lẽ Lý Lệ Nhã cũng bị những tên tội phạm đó lừa vào chồng. Nhưng bởi vì bản thân cô ta cũng tham dự vào việc này, cho nên chỉ có âm thầm chịu đựng. Hứa Cầm lắc đầu. Nếu như vậy thì vì sao tên tội phạm đồ tím lại không giết cô ta để diệt khẩu? Suy nghĩ thử coi, cổ của hắn ta lúc ấy bị thương rất nghiêm trọng. Nếu hắn ta muốn băng bó miệng vết thương thì phải đi vào trong phòng tìm hộp cấp cứu, sau đó tiến hành tự cứu. Vào lúc đó, hắn ta và Lý Lệ Nhã có mặt trong cùng một căn phòng. Nếu hắn ta muốn giết cô ta diệt khẩu thì vô cùng dễ dàng. Người bị giết là cha của Lý Lệ Nhã. Sao hắn ta có thể không lo lắng đến khả năng sau này cô ta sẽ tìm hắn ta mà trả thù hoặc là làm bại lộ lai lịch của bọn chúng chứ? Triệu Ngọc cắn răng nói. Đúng vậy, chuyện này đúng là quá vô lý. Nhưng mà nếu chúng ta đã biết đến chuyện nút thắt thì còn nghĩ chúng ta có thể lợi dụng cái nút thắt này làm một vài chuyện. Hứa Cầm nói. Cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng có làm bậy nghe chưa? Bây giờ chúng ta không có chứng cứ xác thực. Vâng, con biết. Cho nên con còn phải ra sức thêm một chút nữa. Nói xong, Triệu Ngọc đưa miếng băng gạc dính máu kia cho nhân viên pháp y, còn dặn dò thêm. Phiền anh kiểm tra lại miếng băng gạc dính máu này một lần nữa, xem có thể tìm ra tế bào da của ai khác hay không. Nói xong, Triệu Ngọc lại nói với Hứa Cầm. Diệp Hứa, mẹ hết lập tức chuẩn bị xe cho con. Con còn phải đi đến cao ốc Phú Hào lần nữa. Triệu Ngọc chỉ vào Lý Lệ Nhã trong video clip và nói, mẹ cứ yên tâm, nếu người phụ nữ này thực sự có vấn đề, con nhất định sẽ điều tra ra, tuyệt đối không để cho cô ta trở thành cá lọt lưới đâu. Đúng 12 giờ trưa, Triệu Ngọc một tay chống nạng, một tay xách một hộp cơm, đi tới một phòng bệnh của bệnh viện Mà Đồ. Bởi vì là phòng bệnh Lý Lệ Nhã cư trú, cho nên đây là căn phòng tốt nhất trong bệnh viện. Hơn nữa còn phối hợp với bác sĩ và y tá chuyên nghiệp. Giờ phút này, trong phòng bệnh rộng lớn có không ít người, trừ người thân bạn bè của cô ta, còn có luật sư và nhân viên của đại sứ quán, có vẻ rất là náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nghe nói trước kia Lý Lệ Nhã đã xảy ra tranh chấp với Triệu Ngọc, cho nên giờ phút này, khi thấy hắn đi vào, vị luật sư đi giày tây kia là người đầu tiên đứng dậy, ngăn cản đường đi của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cố ý dùng bả vai đụng ông ta. Cút đi! Khiến ông ta lập tức lảo đảo. Triệu Ngọc vô lễ như vậy khiến mọi người chỉ trích. Một người phụ nữ trông như quản gia nói với hắn, anh muốn làm gì? Nơi này không chào đón anh. Vị luật sư kia cũng nhanh chóng đứng lên, vừa định nói về vấn đề quyền lợi với Triệu Ngọc. Đúng vậy. Thì Triệu Ngọc lại cố ý dùng nạng móc ông ta một cái, khiến ông ta ngay lập tức ngã ngửa xuống đất. Cuối cùng Lý Lệ Nhã cũng nóng nảy. Triệu Ngọc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Triệu Ngọc cười điên cuồng một tiếng, khiến những người có mặt trong phòng bị chấn động. Sau đó, hắn đặt hộp cơm trong tay lên bàn. Cô Lý, tôi đặc biệt đưa mì nước lắc xa đến đây cho cô đấy. Cô hãy nếm thử đi. Lý Lệ Nhã bĩu môi. Tôi không có khẩu vị. Nếu như anh vẫn muốn thẩm vấn tôi, thì mời anh quay về đi. Triệu Ngọc mở hộp cơm ra. Đừng nóng, đừng nóng. Món này không phải người ngoài làm đâu, là quản lý của quán ba rừng xanh kia. Người từng làm đầu bếp nổi tiếng ở Melaka tự tay làm đấy. Ai rồi, lần trước gặp phải bọn tội phạm, ông ta sợ chết đi được. Nói cái gì cũng không chịu làm việc nữa. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức, mới thuyết phục ông ta làm một bát như thế này đấy. Cô Lý, tôi biết cô thích món này nhất. Nếm thử đi, xem hương vị có còn chính tông như trước không. Chợt nghe thấy Triệu Ngọc nhắc tới tay quản lý quán bar này, Lý Lệ Nhã không khỏi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc cũng thay đổi hết sức rõ ràng. Mặt cô ta tối sầm lại, hỏi một câu. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Triệu Ngọc cười nói. Cô nói xem, chuyện này cũng trùng hợp lắm đấy. Đầu bếp nổi tiếng của Melaka, những tên tội phạm đó cũng nói tiếng địa phương Melaka rất lưu loát. Cho nên tôi mới nghi ngờ viên quản lý quán bar này có khả năng là đồng bọn của những tên tội phạm kia. Lý Lệ Nhã lập tức biến sắc, kinh ngạc nói. Hả? Ông ta cũng bị kẻ địch mua chuộc sao? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Không chỉ là mua chuộc thôi đâu. Có khả năng ông ta là người mà kẻ địch cài vào. Cô cứ yên tâm. Bây giờ tôi đã khống chế tên khốn này lại rồi. Nhưng mà tài liệu về người này thì tôi mong cô Lý có thể cung cấp cho chúng tôi. Lý Lệ Nhã do dự một lát mới rủa tay ra hiệu cho mọi người. Mọi người đành phải rời khỏi phòng bệnh. Vào lúc mọi người chưa đi hết, Lý Lệ Nhã đã mở miệng làm sáng tỏ trước. Cảnh sát Triệu, tôi hoàn toàn không quen biết viên quản lý quán bar này. Ông ta là do cha tôi sắp xếp. Triệu Ngọc cười nói. Tôi biết. Tôi chỉ muốn hỏi xem người này đã tới cao ốc Phú Hào bao lâu. Trước kia, ông ta từng làm những công việc như thế nào? Sau khi Triệu Ngọc hỏi mấy câu này xong, người trong phòng bệnh đã ra ngoài hết. Có người đóng cửa phòng lại. Trong nháy mắt, sắc mặt của cả Triệu Ngọc và Lý Lệ Nhã đều thay đổi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí nhất thời tràn ngập áp lực. Lý Lệ Nhã phụng phịu nói, sao hả? Anh vẫn không chịu buông tha cho một người chết ư? Triệu Ngọc nói rõ ràng, không, lần này tôi tới vì người sống cơ mà. Lý Lệ Nhã đã nhận ra điều gì, hỏi. Người sống á? Anh đang nói về tôi sao? Trước mặt người thông minh, tôi không thể nói lung tung được. Cô cũng biết tôi là thần thám mà. Cô thật sự cho rằng những việc mà cô làm có thể tránh khỏi cặp mắt của tôi sao? Lý Lệ Nhã nhíu chặt mày. Anh nói thế tức là anh coi tôi là người bị tình nghi hả? Triệu Ngọc cười lạnh ba tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hung ác. Cô lầm rồi, không phải tôi coi cô là người bị tình nghi. Cô là fan của tôi mà, chắc cô cũng biết thủ đoạn của tôi nhỉ. Nếu tôi đã lựa chọn ngả bài với cô, chứng tỏ tôi không chỉ là hoài nghi cô, mà đã dán cô với cái nhãn tội phạm rồi. Lý Lệ Nhã bỗng nhiên bật cười. Ha ha, thật thú vị, thần thám Triệu. Hôm nay anh đúng là đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Không ngờ anh lại hoài nghi tôi. Cha của tôi bị những tên tội phạm đó giết chết. Chẳng lẽ anh lại cho rằng tôi là đồng phạm của những tên tội phạm đó? Triệu Ngọc lạnh lùng nói. Giả vờ, lại còn giả vờ nữa nhỉ. Tôi không thể không thừa nhận, khả năng diễn xuất của cô đúng là rất có tiêu chuẩn. Chỉ tiếc cô không có hứng thú đi làm ngôi sao điện ảnh. Bằng không, cô đã sớm có thể lấy cúp ảnh đế tới mức mềm cả tay luôn rồi ấy chứ. À không đúng, phải là ảnh hậu chứ. Đúng, ảnh hậu. Lý Lệ Nhã lắc đầu thở dài. Được. Sau đó ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, mở to hai mắt nói với Triệu Ngọc. Vậy thì để tôi thưởng thức phong thái của thần thám Triệu xem nào. Triệu Ngọc nhẹ nhàng ôm quyền nói. Quá khen. Nếu cô Lý đã chủ động yêu cầu, vậy tôi đây sẽ không khách sáo. Tôi bắt đầu nói từ điểm thứ nhất nhé. Nói xong, Triệu Ngọc lấy điện thoại di động, bật video clip và hình ảnh được chuẩn bị sẵn từ trước, đặt tại trước mặt Lý Lệ Nhã. Chắc cô không thể tưởng tượng nổi nhỉ, thứ bán đứng cô lại là một cái nút thắt nho nhỏ thế này. Cô xem thử đi, nút thắt mà cô từng thắt cho người bệnh lúc ở trong phim, giống như đúc cái nút thắt được thủ lĩnh đám tội phạm dùng để băng bó vết thương. Lý Lệ Nhã lườm điện thoại một cái, tuy vẻ mặt có thay đổi rất nhỏ, nhưng cô ta vẫn tỏ ra chấn định tự nhiên, nói. Sao vậy, thần thám đại nhân? Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh nói cái nút thắt trên cổ tên tội phạm này là tôi thắt cho hắn ta sao? Chẳng lẽ không phải à? Tôi đã điều tra rồi, loại nút thắt này tên là nút bái lai, là loại nút thắt được người Malaysia dùng khi gieo trồng cây cao su. Loại nút thắt này bây giờ gần như đã thất truyền rồi. Cô Lý, nhà họ Lý các cô năm đó dựa vào vườn cao su lập nghiệp. Loại nút thắt này chắc là do ông nội của cô dạy cho cô nhỉ? Lý Lệ Nhã thừa nhận. Wow, thần kỳ quá đi. Ngay cả chuyện này mà anh cũng điều tra được à? Không sai, đúng là tôi biết thắt loại nút thắt này. Cũng đúng là ông nội tôi dạy cho tôi. Tôi thích thắt loại nút thắt này là vì nó trông rất đẹp mắt, có vẻ giống nơ con bướm. Cô ta hỏi ngược lại. Nhưng mà, anh đâu thể chỉ vì một cái nút thắt nho nhỏ mà nói tôi cấu kết với đám tội phạm đó được. Tuy rất ít người biết thắt loại nút này, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có ai khác nữa, đúng không? Nếu những tên tội phạm đó có thù hận với nhà tôi, nói không chừng bọn họ là đồng hương của tôi thì sao? Như vậy việc bọn họ biết thắt cái loại nút thắt này cũng chẳng có gì là lạ, đúng không? Ừ, đúng, đúng là như vậy. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Cho nên cô Lý, cô xác định vết thương trên cổ thủ lĩnh đám tội phạm không phải do cô băng bó cho hắn ta, đúng chứ? Nghe thấy câu nói này, Lý Lệ Nhã bỗng nhiên dò dự một chút. Hình như cô ta nhận ra đây rất có khả năng là một cái bẫy được Triệu Ngọc bày ra. Nhưng mà trước kia cô ta đã cung cấp lời khai rồi, cho nên cuối cùng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, không phải tôi đã nói sao, tôi bị ngất xỉu vì khí độc của những tên tội phạm đó. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã được cứu rồi. Được, được. Triệu Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó lẩm bẩm với điện thoại di động. Nếu như vậy, tôi đây phải đưa chứng cớ cho cô xem rồi. Tôi muốn xem cô còn định nói dối như thế nào nữa đây. Triệu Ngọc vừa bấm vào màn hình điện thoại di động, vừa nghiêm túc nói. Trong điều tra hình sự, có một định luật trao đổi vật chất, tên là LOCA. Chỉ cần tội phạm từng tiếp xúc với hiện trường, thì nhất định sẽ xảy ra trao đổi vật chất. Lý Lệ Nhã sửa chữa. Là LOCER. Sau đó châm chọc. Sao tôi có cảm giác anh đang cố ý nói sai vậy? Triệu Ngọc nhiều mắt. Tên không phải trọng điểm. Cô nhìn cho kỹ đi. Chúng tôi phát hiện vân tay của cô trên miếng băng gạc quấn trên cổ thủ lĩnh đám tội phạm. Cô còn gì để nói? Sự thật đã rất rõ. Vết thương của tên tội phạm là cô băng bó cho hắn. Ai ngờ Lý Lệ Nhã lại thờ ơ nói. Hả? Tôi còn tưởng rằng anh có phát hiện quan trọng gì chứ? Nếu tôi không đoán sai, thì tên tội phạm đó sử dụng băng gạc trong hộp cấp cứu của phòng tổng thống, đúng không? Phòng tổng thống là chỗ tôi và cha tôi sống. Tôi từng sử dụng những thứ trong đó rất nhiều lần. Trên băng gạc có tế bào da của tôi thì có gì là lạ? Cô sử dụng hộp cấp cứu hả? Thứ đó chỉ dùng lúc khẩn cấp thôi. Cô động vào nó để làm gì? Anh quản được tôi chắc. Thứ đó ở trong phòng tôi. Trên đó có tế bào da của tôi là chuyện rất bình thường. Ừ, được rồi. Tôi biết cô sẽ nói như vậy từ lâu rồi. Lần này tôi chỉ có thể tung tuyệt chiêu thôi. Lý Lệ Nhã chế nhạo. Sao tôi nghe như anh sắp tung một chiêu ngốc nghếch vậy? Triệu Ngọc nói lại một lần nữa. Cô cũng hài hước thật. Đại ngốc là Thành Khuê An. À, phi phi phi. Chẳng lẽ cô không biết là bản tính của cô đã bại lộ rồi sao? Dựa theo giả định tính cách trước đó của cô, bây giờ cô phải căng thẳng, sợ hãi, rơi lệ, run rẩy mới đúng. Mặt Lý Lệ Nhã không đổi sắc, nói. Con người vốn phức tạp, bây giờ tôi chỉ có một tâm trạng mà thôi, đó là phẫn nộ. Cha tôi bị những tên tội phạm đó giết chết, các người chẳng những hoài nghi cha tôi mà còn nói xấu tôi là đồng bọn của bọn tội phạm. Anh cứ chờ đấy cảnh sát Lý. Lý Lệ Nhã còng môi, hùng hằng nói. Các người sẽ phải hối hận. Triệu Ngọc cười nhạt. Đừng có gấp. Tôi nói rồi, từ trước đến nay tôi không thấy con thỏ thì sẽ không thả chim ưng. Cô cứ xem đi, đây chính là chứng cứ của chúng tôi. Nói xong, Triệu Ngọc mở một đoạn video, chỉ thấy trong đó xuất hiện một người có khuôn mặt bị che mồ sắc. Người này mặc quần áo của nhân viên sửa chữa, giọng nói cũng bị biến đổi đôi chút. Người này nói về phía màn hình. Đúng, khi đó điện lực đã khôi phục lại rồi. Tôi cũng không biết cụ thể là chỗ nào bị hỏng nữa. Nhưng lúc đi ngang qua hành lang, tôi thấy tình hình trong hành lang có vẻ khác thường. Trên mặt đất có máu, một người đàn ông dựa vào vách tường, ôm lấy cổ. Tôi cách đó rất xa, nhưng mà mắt của tôi rất tinh, cho nên tôi có thể nhìn thấy người đàn ông đó đã bị thương. À đúng rồi, trên mặt của hắn còn đội một cái mặt nạ phòng độc nữa. Lúc ấy tôi không biết có chuyện gì xảy ra, còn muốn đi tới xem thử. Nhưng vào lúc đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ đi từ trong phòng của khách sạn. Người phụ nữ đó mặc quần áo màu trắng, tóc dài, giày cao gót màu hồng nhạt. À, trên người hình như cũng dính máu. trong tay... Triệu Ngọc rất là danh mà, video clip đang tới thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên nhấn nút tạm dừng. Triệu Ngọc nói tiếp, cô Lý, cô nghe rõ chưa, quần áo màu trắng, tóc dài, giày cao gót màu hồng nhạt, chẳng lẽ không phải cô sao? Nếu cô nói cô tế xỉu ở trong vòng, như vậy người phụ nữ này là ai? Nhìn thấy video clip trong tay Triệu Ngọc, sắc mặt Lý Lệ Nhã hơi thay đổi, cô ta không nóng lòng nói chuyện, mà nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói. Cảnh sát Triệu, đây là nhân chứng của các người sao? Người này là nhân viên điện lực của cao ốc các cô. Lúc ấy, bởi vì tầng cao nhất mất điện, nên anh ta đi lên xem xét công tắc nguồn điện, cho nên tình cờ thấy cảnh tượng như vậy. Lý Lệ Nhã vò đầu, làm ra vẻ rất khó chịu. Mất điện á? Lúc ấy mất điện hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Giả vờ... Cô lại bắt đầu giả vờ rồi. Hóa ra cô còn là đại sư đổi mặt nữa hả? Có thú vị không? Nếu anh không tin tôi, anh còn có người làm chứng. Vậy thì tôi sẽ chờ đối chất với nhân chứng của các người vậy. Tôi không rõ vì sao anh ta cứ muốn vu oan cho tôi như thế. Cảnh sát Triệu, người này chắc không phải là người của các anh đi chứ. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Lý Lệ Nhã ơi Lý Lệ Nhã, cô tự cho là mình cao minh tới mức nào thế? Nhưng tôi đã gặp nhiều tội phạm giống như cô rồi. Nói xong, Triệu Ngọc lẩm nhẩm với điện thoại di động, không ngờ còn mở ra một video clip mới, đồng thời nói với Lý Lệ Nhã với vẻ đầy thâm ý. Có một câu nói là chăm kín kẽ cũng có một sơ sót. Tội phạm càng muốn đạt tới hoàn mỹ thì càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huống chi, trong kế hoạch ban đầu của các cô, có lẽ tôi vốn dĩ không thể sống sót rời khỏi cao ốc Phú Hào. Cho nên các cô đã để lại một sơ hở chí mạng. Nói xong, Triệu Ngọc ấn nút tiếp tục phát. Sau khi Lý Lệ Nhã nhìn thấy đoạn video clip mới nhất này, gương mặt vốn chấn định bỗng dừng biến sắc. Ống kính của màn hình nằm trên mặt đất, vừa lúc hướng về phía cửa phòng Tổng thống. Đầu tiên, màn hình tối mù mịt, nhưng sau đó bỗng nhiên có ánh sáng, có vẻ như có người bật công tắc đèn điện, hoặc là đột nhiên có điện. Màn hình rõ ràng hơn một chút. Ngày sau đó, một bóng người lảo đảo xuất hiện trong màn hình. Đó là một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng. Tuy không quay được khuôn mặt chính diện, nhưng chỉ cần liếc qua cách ăn mặc một cái là có thể nhận ra người này chính là Lý Lệ Nhã. Triệu Ngọc lại nhấn nút tạm dừng vào thời điểm mấu chốt một lần nữa, hơn nữa còn thu điện thoại lại. Hắn hung dữ cười. Cô Lý, cô còn lời gì muốn nói không? Tôi giới thiệu cho cô nhé. Nói xong, hắn lấy một cái tai nghe Bluetooth màu trắng ra. Chắc cô biết thứ này nhỉ? Sau khi tên tội phạm khống chế tôi đã lục soát người tôi, lấy điện thoại di động và cái tai nghe Bluetooth này. Nhưng thứ này không phải là tai nghe bình thường, mà còn là một cái camera siêu nhỏ, có thể quay lại tất cả những khoảng thời gian mà tôi từng trải qua. Nếu cô không tin, cô có thể xem thử. Nói xong, Triệu Ngọc mở video clip do tai nghe Bluetooth quay lại. Trong đó bao gồm cả cảnh hắn gặp mặt Lý Phú Hào trong đại sảnh bữa tiệc, sau đó gặp Lý Lệ Nhã và Lý Thiến, rồi hộ tống Lý Lệ Nhã đi lên quán bar rừng xanh, rồi cả những hình ảnh lúc bị phục kích. Tất cả mọi thứ được quay lại hết sức rõ ràng. Triệu Ngọc tiếp tục giới thiệu. Sau khi tín hiệu bị ngắt, chức năng quay video của nó vẫn không ngừng lại. Sau cuộc chiến đấu ở phòng Tổng thống, di động của tôi và thứ này rơi xuống đất. Nhưng mà camera vẫn quay lại cảnh tượng quan trọng như cô vừa thấy. Đoạn hình ảnh vừa rồi đủ để chứng minh cô đã từng đi ra khỏi phòng Tổng thống trước khi nhân viên cứu viện phát hiện. Chuyện này không nhất trí với lời khai của cô lúc trước. Cô là đồng bọn của tên tội phạm đồ tím. Cô còn giúp hắn băng bó vết thương nữa. Vì sao cô phải làm như vậy? Lý Lệ Nhã tối sầm mặt, hai má cò rúm, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Nhưng mà sau khi im lặng hơn 10 giây, cô ta lại cắn răng nói. Triệu Ngọc, những điều này là anh đang lừa tôi chứ gì? Cái gì? Tôi lừa cô? Cô cho là chúng tôi đấu địa chủ sao? Tôi nổ bài với cô à? Hả, anh tưởng rằng tôi không biết sao? Lý Lệ Nhã chỉ vào di động của Triệu Ngọc. Nếu những chứng cứ này là thật, tại sao anh còn mang mì nước Lhasa tới hỏi tôi? Chỉ sợ các anh đã sớm dẫn tôi về cục cảnh sát thẩm vấn rồi mới đúng. Nhưng nếu anh không làm như vậy thì rõ ràng là anh đang lừa tôi. Triệu Ngọc cười hô hố, lắc đầu nói. Lý Lệ Nhã, cô trung quy vẫn còn quá trẻ tuổi. Cô trừ tượng hóa quy trình điều tra của cảnh sát chúng tôi quá mức rồi thì phải. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu tiên lễ hậu binh à? Nói xong, Triệu Ngọc vỗ tay một tiếng, lập tức có hơn 10 nhân viên cảnh sát từ ngoài phòng bệnh xông vào. Không thể không nói, lúc hơn 10 nhân viên cảnh sát vũ trang đầy đủ vọt vào phòng bệnh, quả thật Lý Lệ Nhã đã hoảng sợ. Triệu Ngọc lấy văn kiện đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô Lý Lệ Nhã, đây là lệnh bắt khẩn cấp, là loại được phê chuẩn trong thời gian ngắn nhất đó. Không biết cô đã nhìn thấy lần nào chưa? Anh! Lý Lệ Nhã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cô đã bị bắt, bây giờ cô phải theo chúng tôi về cục cảnh sát Maru. Lý Lệ Nhã run rộng. Anh dám bắt tôi! Tôi cảnh cáo anh. Triệu Ngọc nghiêm mặt nói. Cô đừng cảnh cáo tôi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Bây giờ chúng tôi có đầy đủ lý do hoài nghi. Cô có liên quan tới vụ việc cao ốc Phú Hào bị tấn công lần này. Đi. Cục cảnh sát chúng tôi có đầy đủ mọi thứ. Cô không cần phải mang thêm gì nữa. Nói xong, Triệu Ngọc lấy còng tay, không chút khách sáo đeo vào tay Lý Lệ Nhã. Sau khi trên tay bị đeo còng tay lạnh lẽo, cô ta run rẩy theo bản năng. Hình như hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý đối với mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Nhất thời ngồi phịch ở trên giường bệnh. Triệu Ngọc lại khoát tay áo, lập tức còn nữ cảnh sát bước ra khỏi hàng, kéo Lý Lệ Nhã từ trên giường bệnh xuống. Cô ta cầu xin. Không, các người, nhất định là các người lầm rồi. Cha tôi bị đám tội phạm đó giết chết, sao tôi có thể liên quan tới những tên tội phạm đó chứ? Buông tôi ra. Nhưng mà các nhân viên cảnh sát hoàn toàn không quan tâm tới lời cầu xin của cô ta, nửa dìu nửa đỡ cô ta ra khỏi phòng bệnh, thậm chí không kịp mang giày. Này! Lúc cô ta bị các nhân viên cảnh sát mang ra khỏi phòng bệnh, người thân và bạn bè của Lý Lệ Nhã đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ đều không ngờ cô ta lại đột nhiên bị cảnh sát mang đi. Luật sư của Lý Lệ Nhã nhảy ra kêu lên. Các người điên cả rồi sao? Các người có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Vốn dĩ ông luật sư này định bước ra ngăn cản cảnh sát, nhưng lúc nhìn thấy các nhân viên cảnh sát khí thế dạt dào và cái trợn trừng mắt của Triệu Ngọc thì không dám tiến đến ngăn cản. Lúc này chỉ có nữ quản gia kia liều lĩnh vọt tới, kéo tay Lý Lệ Nhã. Tiểu thư! Kết quả lúc Lý Lệ Nhã nhìn thấy nữ quản gia thì nhanh chóng kéo tay bà ta lại, nói một tràng tiếng địa phương không ai nghe hiểu. Bà, a lỗ tạp Lý đôi. Bởi vì cô ta nói quá nhanh, trước đó Triệu Ngọc lại không chuẩn bị nên không kịp sử dụng máy phiên dịch. Nhưng Triệu Ngọc nhìn thấy dáng vẻ dồn dập của Lý Lệ Nhã lại có thể đoán được cô ta đang hồ. Bà hãy cứu tôi với. Lúc này, một nữ cảnh sát áp giải Lý Lệ Nhã tiến đến ngăn cản, muốn kéo tay của hai người họ, đẩy nữ quản gia ra. Xin hãy buông tay ra. Ban đầu Triệu Ngọc không nghĩ nhiều, Lý Lệ Nhã bỗng nhiên bị bắt, sinh lòng sợ hãi. Xin nữ quản gia giúp đỡ là hành vi bình thường. Chắc chắn nữ quản gia này có quan hệ vô cùng thân thiết với cô ta, cho nên Lý Lệ Nhã coi bà ta như người thân, xin bà ta giúp đỡ. Nhưng mà sau 1-2 giây, Triệu Ngọc đột nhiên phát hiện có gì đó không hợp lý. Chỉ thấy Lý Lệ Nhã không ngừng gõ ngón tay lên cổ tay của nữ quản gia, rõ ràng có tiết tấu và quy luật cố định. Mà nữ quản gia tuy vẻ mặt có vẻ như đang lo lắng, nhưng bàn tay của bà ta cũng không nhàn, cũng đang gõ lên cánh tay của Lý Lệ Nhã rất có tiết tấu. Hả? Triệu Ngọc bỗng nhiên kinh hãi. Hai người này rõ ràng đang trao đổi tin tức mà. Nữ quản gia này. Trong khoảnh khắc sấm vàng chớp giật, Triệu Ngọc không kịp nghĩ nhiều, gấp gáp chỉ vào nữ quản gia hét lớn một tiếng. Này, không được nhúc nhích! Triệu Ngọc vừa quát như vậy, hiện trường lập tức rối loạn. Các nhân viên cảnh sát không biết hắn có ý gì, nhưng Triệu Ngọc hét lên như thế khiến nữ quản gia và Lý Lệ Nhã đồng thời sợ tới mức run cầm cập. Thôi xong. Sau khi hô lên như vậy, Triệu Ngọc nhận ra mình đã quá lỗ mãng. Bởi vì bây giờ hắn ở cuối đội ngũ, cách Lý Lệ Nhã và nữ quản gia một khoảng không ngắn. Nếu không hô thành tiếng thì nói không chừng có thể lén xông lên bắt bà quản gia kia. Nhưng mà đột ngột gầm lên như vậy, cứ như là nhắc nhở đối phương thế. Quả nhiên, nữ quản gia kia nhìn thấy ánh mắt của Triệu Ngọc đang nhìn mình, thì hai tay hơi hơi run, trong tay áo có hai con dao găm bay ra. Tay trái bà ta vùng dao đâm chính xác vào nách một nữ cảnh sát đang kềm kẹp Lý Lệ Nhã. Nữ cảnh sát bị đâm trúng kêu to một tiếng, nhất thời nghiêng người ngã xuống. Nữ quản gia lại hung hăng đá một cước, đá cô ấy ngã xuống đất. Ngay sau đó, tay phải quản gia lại vung một nhát đâm một nữ cảnh sát khác. Nữ cảnh sát này đúng là có bản lĩnh, nếu cô ấy buông tay lùi về sau thì có thể tránh được nhát này. Nhưng nếu làm như vậy, Lý Lệ Nhã sẽ bị nữ quản gia cứu đi mất. Trong thời khắc nguy cấp, nữ cảnh sát này cắn chặt khớp hàm, vung cánh tay mình lên đón lấy dao găm sắc bén. Dao găm vừa lúc đâm sượt qua cánh tay nữ cảnh sát, nhưng người này lại thuận thế nghiêng người túm chặt Lý Lệ Nhã vào lòng. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí ngay cả một giây cũng không đến. Đợi đến lúc dao găm đã đâm vào cánh tay nữ cảnh sát, thì các nhân viên cảnh sát đằng sau mới kịp định thần, có người rút súng, có người xông lên. Nữ quản gia lúc này như đã biến thành người khác, hành động của bà ta hết sức sắc bén, khuôn mặt hung dữ, vừa nhìn đã biết đây là một sát thủ từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bà ta vốn định rút dao găm đã đâm vào cánh tay nữ cảnh sát, nhưng cô cảnh sát kia lại kiên cường nghiêng người sang một bên, khiến quản gia không thể rút dao về. Rơi vào đường cùng, người này đành phải buông dao găm bên tay phải, đồng thời cũng buông Lý Lệ Nhã, tay trái cầm dao găm, sải bước, vọt vào trong đám đông. Trong lúc này, đã có nhân viên cảnh sát dùng súng chĩa vào nữ quản gia, nhưng bởi vì có rất nhiều người đang đứng trên hành lang, bọn họ không dám nổ súng, chỉ có thể ra sức đuổi theo bà ta. Ngày sau đó, có nhân viên cảnh sát ngồi xổm người xuống, xem xét vết thương của hai nữ cảnh sát. À Thanh, Tiểu Lý! Tình hình của nữ cảnh sát bị đâm vào nách hết sức nguy cấp, không thể nói ra lời. Còn một nữ cảnh sát khác tuy bị trúng dao găm vào tay nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nữ cảnh sát trúng dao chịu đựng đau nhức giao Lý Lệ Nhã cho đồng nghiệp. Mau lên! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hành động của nữ quản gia vô cùng linh hoạt, gần như chỉ trong một cái nháy mắt bà ta đã đi xuyên qua đám người lao tới cửa thang máy. Trùng hợp nhất là không đợi nữ quản gia ấn nút, thang máy bỗng bật mở. Có một người phụ nữ bên trong đang định bước ra ngoài. Trùng hợp hơn nữa là người phụ nữ này không phải ai khác, đúng là mẹ vợ của Triệu Ngọc, Hứa Cầm. Bà Hứa Cầm mới từ cục cảnh sát chạy tới, bà không biết chỗ này mới vừa xảy ra chuyện gì cho nên không hề phòng bị. Sau khi cửa thang máy mở ra, bà đụng mặt nữ quản gia. Bởi vì trước kia từng gặp mặt nên bà nhanh chóng nhận ra. Hứa Cầm hơi sững sờ rồi mới nhận ra trong tay nữ quản gia cầm dao. Hơn nữa, trên đó còn dính máu. Hả? Hứa Cầm muốn lấy súng lục theo bản năng, nhưng nữ quản gia ra tay nhanh như gió, con dao của bà ta vẽ lên một đường cong trúng cổ tay Hứa Cầm. Hứa Cầm kinh ngạc hô to, chỉ cảm thấy cổ tay chợt lạnh, máu đã trào ra, súng lục cũng rơi xuống đất. Mà đúng lúc này, các nhân viên cảnh sát sau lưng đã đuổi tới nơi. Nữ quản gia kia thất thế, nhất thời nảy ra một ý, nhanh chóng ghim chặt Hứa Cầm, kề con dao găm lóe sáng lên cổ bà. Cánh tay phải của Hứa Cầm chảy máu không ngừng, cổ cũng bị nữ quản gia hung hăng ghim chặt. Ngay lúc súng lục rơi xuống đất, nữ quản gia nhận ra cơ hội, không lưng muốn nhặt súng lục. Nhưng phản ứng của Hứa Cầm cũng không chậm, nhanh chân đá một cú, khiến khẩu súng lục văng ra ngoài. Trong cơn tức giận, nữ quản gia lập tức kề dao găm lên cổ Hứa Cầm. Mà cùng lúc đó, các nhân viên cảnh sát đã vọt tới cửa thang máy, mà hơn nữa cũng giơ súng. Nhưng sau khi nhìn thấy nữ quản gia đã bắt cóc Hứa Cầm, không ai dám mạo muội nổ súng. Không được nhúc nhích, không ai được nhúc nhích. Nữ quản gia trốn sau lưng Hứa Cầm, dùng tiếng Trung gượng gạo nói một câu vô nghĩa tiêu chuẩn. Ai dám tới gần, tôi sẽ giết bà ta đấy. Trong lúc kích động, con dao găm sắc bén đã cứa qua làn da Hứa Cầm, khiến máu tươi chảy xuống. Cửa thang máy vang lên một tiếng lèn kèn, đang từ từ khép lại. Nếu nó hoàn toàn đóng, chắc chắn Hứa Cầm sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng ngay lúc cửa thang máy từ từ khép, chỉ còn rộng bằng một thân người, bên ngoài thang máy bỗng nhiên có tiếng súng chói tai vang lên. Đạn bay vụt qua cửa thang, bắn trúng ai đó trong thang. Sau một luồng máu phun ra, nữ quản gia chỉ cảm thấy đùi phải của mình chợt đau đớn, cơ thể thoáng nghiêng, tay cầm dao găm cũng rời của Hứa Cầm hơn 10 cm. Mà ngay trong khoảnh khắc như vậy, ngoài thang máy lại vang lên tiếng súng lần thứ hai. Lần này, đạn lại bay xuyên qua cửa thang sắp khép lại, bắn chính xác vào bàn tay đang cầm dao của nữ quản gia. Bàn tay của nữ quản gia chẳng những bị đạn bắn xuyên mà hơn nữa, bởi vì tay đặt ngay trước bả vai, nên viên đạn lập tức sượt qua bả vai bà ta, lại một luồng máu nóng tuôn ra. Về mặt nữ quản gia tràn ngập kinh ngạc, chính xác hơn là sợ hãi mới đúng, thậm chí nó còn vượt qua cảm giác đau đớn của bà ta. Mãi đến lúc ngã xuống, bà ta mới cảm nhận được sự đau đớn như thấm vào tim phổi. Bà ta nâng cánh tay lên nhìn, chỉ thấy bàn tay của mình bê bết máu thịt, hình như đã mất một ngón. Sau tiếng chuông lèn kèn, cuối cùng cửa thang máy cũng khép kín. Nữ quản gia đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bà ta từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Tuy bàn tay bị đạn bắn trúng, nhưng dao găm vẫn không rời tay. Một giây sau, nữ quản gia cố nén đau, đâm một nhát vào yết hầu Hứa Cầm. Tuy Hứa Cầm đã bị thương, cũng đã lớn tuổi, nhưng dù sao, bà cũng xuất thân từ đặc công. Rõ ràng phản ứng của bà nhanh hơn nữ quản gia rất nhiều. Nữ quản gia vừa mới giơ tay, Hứa Cầm đã đè cổ tay của nữ quản gia lại. Ngay sau đó, bẻ quặt cổ tay của đối phương, lợi dụng ưu thế sức mạnh của cơ thể, dùng sức đè xuống, dao găm nhằm vào ngực nữ quản gia mà đâm. Có điều Hứa Cầm biết tầm quan trọng của việc giữ lại nhân chứng sống, nên lập tức điều chỉnh vị trí, dao găm đâm thẳng vào vai nữ quản gia. Dao găm sắc bén nhanh chóng chui vào bả vai của người này, sâu đến tận chuôi dao. Hứa Cầm thậm chí có thể cảm thấy đầu dao đập vào sàn thang máy. Nữ quản gia rú thảm vì đau đớn, nhưng dù vậy, tay trái bà ta vẫn không nhàn rỗi, không ngừng vung vẩy trên mặt đất, định tìm cây súng lục bị Hứa Cầm đá văng ra lúc nãy. Nhưng mà súng lục bị đá đi quá xa, bà ta không tìm được gì cả. Đúng lúc này, cửa thang máy bị người ta mở ra từ bên ngoài, các nhân viên cảnh sát ùa vào, có người giữ chặt tay, có người giữ chặt đùi, có người mang còng tay vào, nhanh chóng khống chế nữ quản gia. Có điều Hứa Cầm đã làm việc lâu dài trên chiến tuyến chống khủng bố, nên không sốt ruột xem xét vết thương của mình. Bà nhanh tay giữ chặt yết hầu của nữ quản gia, hô lớn một tiếng với nhân viên cảnh sát cấp dưới của mình. Nhanh, mang kim miệng tới. Sau tiếng thét ra lệnh của Hứa Cầm, có một nhân viên cảnh sát nhanh chóng lấy một trang bị gì đó tương tự như quả trứng chim nhét thẳng vào miệng nữ quản gia. Sau đó bọn họ lầy thứ đó khiến cho quản gia không có cách nào khép miệng lại được. Bọn họ làm như vậy hiển nhiên là vì phòng ngừa nữ quản gia giấu thuốc độc chí mạng trong miệng để phòng bà ta uống thuốc độc tự sát. Tuy nữ quản gia đã bị khống chế không thể nhúc nhích, nhưng bà ta vẫn sống chết vùng vẫy, hai mắt đỏ bừng như muốn nổ tung vậy. Thấy thế, Hứa Cầm lập tức ra hiệu cho cấp dưới của mình, có nhân viên đặc công lấy một ống chích ra, tiêm cho người này một mũi. Không tới 10 giây, cuối cùng nữ quản gia cũng không chịu được, chìm vào hôn mê. Hứa Cầm phân phó nói, mau lên, đừng đi cục cảnh sát, làm kiểm tra toàn thân ngay trong bệnh viện đi, xem trên người bà ta có trang bị hoặc là thuốc độc nào khác hay không. Vâng. Các cảnh sát điều tra ba chân bốn cẳng nâng nữ quản gia lên đưa vào trong phòng bệnh. Hứa Cầm đi ra khỏi thang máy lại ra lệnh cho một tổ khác. Còn nữa, lập tức điều tra rõ ràng lai lịch của người này. À, bởi vì quá kích động, Hứa Cầm quăng cánh tay một cái. Lúc này mới phát hiện vết dao trên cánh tay mình vẫn đang không ngừng đổ máu. Một đặc công thân thiết nói, thưa sếp, mau lên, nơi này là bệnh viện, tôi đưa ngài đi xử lý vết thương. Lúc này Hứa Cầm mới nhớ tới một chuyện vừa rồi, vội vàng hỏi. Vừa rồi là ai nổ súng thế? Có người trả lời. Dạ, là thần thám Triệu Ngọc, tôi thấy rõ ràng là Triệu Ngọc nổ súng. Hứa Cầm ôm cánh tay nói. Triệu Ngọc ư, cậu ta đâu rồi? Các đặc công tìm kiếm một lúc, rồi nói. Ủa, vừa rồi còn ở đây mà. Hả? Sao Lý Lệ Nhã cũng biến mất rồi? Hứa Cầm kinh hãi, vội vàng hỏi. Cái gì? Ai có thể nói cho tôi biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao quản gia của Lý Lệ Nhã lại tấn công? Còn nữa, Lý Lệ Nhã đâu? Báo cáo sếp. Lúc này, một nhân viên cảnh sát phụ trách áp giải nhanh chóng đi tới gần đó báo cáo. Lý Lệ Nhã bị cảnh sát Triệu mang đi rồi. Bởi vì đổ máu quá nhiều nên sắc mặt Hứa Cầm có vẻ tái nhợt. Mang đi rồi hả? Mang đi đâu vậy? Nhân viên cảnh sát đó nói. Mang về phòng bệnh vừa rồi. Chỉ có hai người bọn họ. Vừa rồi, anh ta còn bảo chúng tôi đợi ở bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được vào. Tôi đoán chắc anh ta tiến hành thẩm vấn rồi. Hứa Cầm mở to mắt. Cái gì? Nói như vậy là vừa rồi, Triệu Ngọc nổ hai phát súng vào trong thang máy. Sau đó không buồn quan tâm tôi và người phụ nữ kia ai chết ai sống. Xoay người cứ thế mà đi thẩm vấn Lý Lệ Nhã hả? Chuyện này sao mà lạnh lùng thế hả? Cùng thời khắc đó, trong phòng bệnh của Lý Lệ Nhã, Lý Lệ Nhã co rúm trên giường bệnh bởi vì Triệu Ngọc đã tháo còng tay cho cô ta, nên cô ta đang ôm lấy bả vai, không ngừng run rẩy. Triệu Ngọc nhìn cô gái trẻ trung này nói, được rồi, lần này các cô đã hoàn toàn bại lộ rồi, bây giờ có lẽ cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi nhỉ? Nghe thấy Triệu Ngọc nói vậy, Lý Lệ Nhã lại do dự một hồi lâu, rồi mới lạnh run nói, tôi muốn xin che chở nhân thân. Nếu tôi khai, thì các người phải bảo vệ an toàn của tôi. Còn nữa, tôi muốn xin lệnh tạm tha. Tôi không muốn ngồi tù, cũng không muốn bị đóng băng tài sản. Tôi muốn sống cuộc sống như trước kia. Chỉ cần các người có thể đảm bảo những chuyện này, tôi sẽ nói cho các người tất cả những chuyện mà tôi biết. Triệu Ngọc cười lạnh lùng. À, xem ra, không khác phán đoán của tôi là mấy. Cấp trên của cô là một con cá lớn nhỉ. Triệu Ngọc rành mà không cần nghĩ ngợi đã đồng ý luôn. Được, việc che chở an toàn cho cô thì không thành vấn đề, nhưng mà việc cô có ngồi tù hay không thì phải xem những lời cô nói hôm nay rồi. Sự thật đương nhiên không tàn nhẫn như Hứa Cầm tưởng tượng. Đương nhiên Triệu Ngọc không thể nào tùy tiện bắn hai phát, sau đó mặc kệ sự sống chết của mẹ vợ mình để chạy đi thẩm vấn Lý Lệ Nhã. Đầu tiên, hắn sử dụng ống ngắm chuẩn vạn năng phiên bản nâng cấp. Hắn có thể bảo đảm hai phát súng mà mình bắn không có chút sai sót nào, bắn trúng chính xác ngay vào tội phạm, chứ không trúng mẹ vợ. Phát súng thứ nhất, đạn bắn trúng vào thang máy, xẹt qua quần Hứa Cầm, bắn trúng đùi nữ quản gia. Đó là chân chống đỡ trọng tâm của quản gia. Sau khi bà này trúng đạn, chắc chắn sẽ mất trọng tâm, chích ra phía ngoài sườn. Mà phát súng thứ hai, Triệu Ngọc lẽ ra có thể bắn trúng giữa trán quản gia, đương trường bắn chết bà ta. Nhưng hắn không làm như vậy, là lựa chọn bàn tay đang cầm dao của nữ quản gia. Bởi vì Triệu Ngọc biết thân phận của quản gia này không đơn giản, nhất định phải để lại nhân chứng sống để còn thẩm vấn. Đạn xuyên qua bàn tay của quản gia, làm gãy nát ngón tay bà ta, đồng thời còn bắn trúng bả vai. Sau hai đòn tấn công như vậy, chắc chắn bà ta sẽ không còn sức đánh trả. Không thể uy hiếp tới mẹ vợ Hứa Cầm được nữa. Đương nhiên cho dù như vậy, nếu không xác nhận mẹ vợ an toàn, thì sao Triệu Ngọc dám đi thẳng chứ? Mãi đến lúc tận mắt nhìn thấy Hứa Cầm cướp được dao găm và đâm trúng bả vai nữ quản gia, sau đó các nhân viên cảnh sát đồng loạt xông tới, hắn mới yên tâm xoay người rời khỏi đó. Trên đường đi ngược lại hành lang lúc nãy, hắn thấy tình hình của cô cảnh sát bị nữ quản gia đâm trúng nách đang rất nguy cấp. Nên không quên sử dụng một liều thuốc cầm máu tàng hình giúp cô ấy cầm máu trước. Sau khi sử dụng xong những đạo cụ cần dùng, thuốc cầm máu tàng hình trên giao diện đạo cụ của Triệu Ngọc cũng đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn một liều nào nữa rồi. Hắn biết mẹ vợ và cô cảnh sát khác cũng cần cầm máu khẩn cấp, nhưng mà vết thương của hai người họ không nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ nơi này là bệnh viện, đương nhiên có thể xử lý kịp thời. Hơn nữa, mẹ vợ vô cùng đa nghi, nếu mình sử dụng thuốc cầm máu cho bà, thì không chừng còn có thể khiến bà ngờ vực. Sau khi cứu cô cảnh sát bị trúng dao, trong lòng Triệu Ngọc chỉ còn lại một chuyện duy nhất, đó chính là lời khai của Lý Lệ Nhã. Vô số kinh nghiệm nói cho Triệu Ngọc biết hiện trường xảy ra vụ án hoặc hiện trường tương tự là địa điểm dễ làm người bị tình nghi mở miệng khai báo nhất. Sau khi nữ quản gia miệng mang kìm, toàn thân đầy máu bị mấy đặc công nâng ra khỏi thang máy, Triệu Ngọc có thể tinh tường nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Lý Lệ Nhã. Hắn thấy mặt cô ta đầy vẻ hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn. Hiển nhiên trong lòng cô ta đã mất đi năng lực chống cự. Đây là một thời cơ thẩm vấn tuyệt vời. Đối mặt với thời cơ tốt như vậy, sao Triệu Ngọc có thể bỏ qua được? Nếu đợi đến lúc mang Lý Lệ Nhã về cục cảnh sát, chỉ sợ là tâm trạng của cô ta đã bình tĩnh lại, sẽ rất khó mà mở miệng nữa. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Ngọc mới rèn sắt ngay khi còn nóng, dẫn cô ta trở về phòng bệnh, tiến hành thẩm vấn ngay tại hiện trường trước đã. Giờ phút này, Triệu Ngọc đã nhận ra Lý Lệ Nhã không thể là kẻ chủ mưu được. Với tuổi và kinh nghiệm sống của cô ta, căn bản không thể điều khiển một hành động phức tạp như vậy. Cho nên, sau lưng cô ta chắc chắn vẫn còn có nhân vật lợi hại hơn rất nhiều. Cũng chính vì thế, Lúc Lý Lệ Nhã đột nhiên đề xuất xin bảo vệ nhân thân, Triệu Ngọc cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Ngược lại, hắn còn thở hắt ra nữa. Nếu cô ta đã đề xuất như vậy, tức là cô ta đã nhận ra được hoàn cảnh của mình không ổn, có ý định cùng khai. Giờ phút này, Triệu Ngọc rèn sắt khi còn nóng, khuyên bảo Lý Lệ Nhã. Cho nên, chúng tôi sẽ căn cứ vào mức độ quan trọng của những tin tức mà cô cung cấp để phán đoán yêu cầu mà cô đề xuất, xem có hợp lý hay không. Nếu thật sự rất quan trọng đối với chúng tôi có thể đồng ý với yêu cầu của cô. Lý Lệ Nhã cắn răng nói, tôi biết, tôi đảm bảo các anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với tin tức mà tôi cung cấp. Nó liên quan đến lợi ích của rất nhiều tập đoàn, bao gồm cả Tịch Vĩ và Lundi nữa. Còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều tin tức mà ngay cả trong tình báo của Tịch Vĩ để lại cũng không có. À, vậy là tốt rồi. Một tia sáng hiện lên trong mắt Triệu Ngọc, hắn nói, cô cứ yên tâm, ít nhất thì món vũ khí sinh học kia chưa được sử dụng trong cao ốc Phú Hào, cho nên tình cảnh của cô bây giờ còn chưa tới mức không có cách nào cứu vãn. Sau khi đánh giá xong, chúng tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Nhưng nếu muốn được bảo vệ nhân thân và sống cuộc sống như trước kia, thì bây giờ cô nhất định phải bày tỏ thành ý của cô. Ít nhất, cô phải nói rõ ràng vụ việc cao ốc Phú Hào lần này trước đã. Đúng không? Lần này, Lý Lệ Nhã quyết tâm gật đầu nói. Được, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết ngay. Chờ một chút. Ai ngờ, lúc cô ta đang định khai báo thì Triệu Ngọc lại cảnh giác khoát tay. Sau đó, hắn nghiêm túc quan sát hoàn cảnh một lúc, còn kéo bức màn cửa sổ lại, sau đó cẩn thận kiểm tra dưới giường, ngăn tủ, buồng vệ sinh và những chỗ có thể giấu người một lượt, rồi mới trở lại trước mặt Lý Lệ Nhã và nói. Được, bây giờ cô có thể nói rồi. Hắn thở hổn hển. Tại trong phim truyền hình, càng là đến những lúc như thế này, càng dễ xảy ra ngoài ý muốn. Tôi phải cẩn thận một chút mới được. Không thể để cho những kịch bản vừa khoa trương vừa giả tạo đó có cơ hội diễn ra. Triệu Ngọc nói như đang trêu đùa, nhưng Lý Lệ Nhã không có vẻ gì là đã thả lỏng. Ngược lại, còn bởi vậy mà cảm thấy căng thẳng hơn. Triệu Ngọc vội vàng an ủi. Không sao đâu, không sao đâu. Cả cái bệnh viện này đều nằm trong sự khống chế của chúng tôi rồi. Trước đó đã làm đánh giá nguy hiểm xong hết rồi. Trên tầng đối diện cũng là người của chúng tôi. Cô cứ yên tâm đi. Lý Lệ Nhã cắn môi nói. Hả, vậy anh kéo rèm cửa sổ để làm gì? Triệu Ngọc nghiêm trang nói. Để ngừa lỡ như thôi mà. Cô cũng biết con người của tôi rồi đấy. Cẩn thận đến mức ngay cả tôi cũng phát sợ luôn. Được rồi, thời gian cấp bách. Cô nói ra càng sớm sẽ càng có lợi với cô. Nói mau đi. Lý Lệ Nhã đã quyết định xong, nói. Được rồi, tôi thấy tức giận vì những hành vi của bọn họ, nhưng không dám nói gì hết. Bây giờ tôi cuối cùng cũng không cần sợ gì nữa rồi. Ai ngờ cô ta nói chưa được hai câu thì đã rơi nước mắt như mưa. Lý Lệ Nhã khóc lóc kể lể. Là bọn chúng ép tôi làm như vậy. Nếu cha tôi không chết, sau này bọn chúng sẽ làm ra những chuyện tàn ác hơn nữa. Cảnh sát Triệu, thật ra bọn chúng đề xuất những yêu cầu đó chỉ là vì che giấu tai mắt người khác, quấy nhiễu tầm mắt của các anh mà thôi. Mục đích thật sự của bọn chúng khi tấn công cao ốc Phú Hào thật ra là một hành động tẩy bài. Hành động tẩy bài. Triệu Ngọc hiểu ra ngay, xem ra những suy đoán trước đó của hắn quả nhiên có chỗ đúng, lập tức nói. Nói cách khác, mục đích thật sự của bọn chúng là muốn lợi dụng vụ việc lần này để giết chết ai đó đang có mặt trong đại sảnh sao? Lý Lệ Nhã nhíu mày nói. Đúng vậy, anh thật sự vô cùng thông minh. Là ai vậy? Bọn chúng muốn giết ai? Triệu Ngọc đương nhiên vô cùng muốn biết vấn đề này, bởi vì trước đó bọn họ đã điều tra bối cảnh của tất cả các vị khách quý tham gia tiệc tối từ thiện, nhưng không phát hiện ra mục tiêu rõ ràng. Lý Lệ Nhã nói, tôi tạm thời không thể trả lời anh vấn đề này được, tôi phải chờ đến lúc anh bảo đảm tôi có thể xin được bảo vệ nhân thân mới được. Triệu Ngọc cười, được, cô cũng không ngốc nhỉ, vậy thì nói về cái khác trước nhá. Cô kể từ đầu đi. Chương 358 đến đây là kết thúc. Âm mưu thật sự của đám khủng bố đằng sau vụ khủng bố tại cao ốc Phú Hào là gì? Tổ chức đứng đằng sau lưng chúng là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ lời giải đáp nhé.